Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, hủy diệt lực lượng. Đơn thuần lấy thuần túy cậy mạnh tê liệt không gian, đừng nói là do xua, liền liền truyền kỳ cường giả đều muốn cảm thấy lực bất tòng tâm. Cho dù là chuyên tinh thời không pháp thuật đại pháp sư. Muốn khai ích một cái thời không môn đều cần tiến hành đến trở về tinh vi tính toán. Vô số phức tạp phù văn cùng trận pháp tầng tầng điệp ra. Mượn nhờ thế giới lực lượng bản thân, dạng này mới có thể vặn vẹo thời không một góc. Có lẽ, chỉ có thần minh cùng thánh hiền loại cấp bậc này vĩ đại tồn tại. Mới có thể xem không gian là trong lòng bàn tay đồ chơi. Lấy tự thân lực lượng đem hắn tùy ý nhào nặn, tạo nên vì chính mình muốn hình thái. Bất quá, mặc dù giờ đây do xua vô pháp chủ động khai ích thời không môn, nhưng là khởi động lại một cái nguyên bản liền tồn tại thời không thông đạo. Kia là không khó, liền giống với hiện tại, thân ở Euro pháo đài bên trong, toàn thân trên hạ lưu truyền phảng phất thiêu đốt một loại màu đỏ quang diễm. Do xua nhìn chăm chú kia chưa từng biến mất màu u lam khe hở. Giơ lên hữu quyền của hắn. Cái này nắm đấm, năm ngón tay nắm chặt. Khớp xương rõ ràng, bắp thịt cùng mạch máu ở giữa. Nhịp đập vô song lực lượng. Nó phảng phất có thể đem thế gian hết thảy đều nắm chặt trong lòng bàn tay. Cũng có thể vỡ nát địch khấu hết thảy phí công chống cự. Cùng một trong nháy mắt. Ở bên người hắn đám người, trọng giáp kiếm sĩ còn có pháp sư, bỗng cảm giác trước mắt xuất hiện một mảnh tràn đầy lấy máu tanh hắc ám vũ khí. Cái này vũ khí phảng phất chính là hừng hực đại hỏa đốt cháy thế giới. Để không hết sôi trào khói đen bao phủ thương khung, lấy màu đỏ đấu khí là ngọn nguồn, vô số sát ý ba động tuôn trào ra, quấn quanh ở quyền này bên trên. Thuần túy sát lục dục vọng cùng vung đi không được chiến ý để tại chàng hai vị hoàng kim cường giả. Không khỏi lui lại một bước, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem do xua. Nhất thời vô pháp xác định, cuối cùng có phải hay không trước đó cái kia quanh thân vờn quanh thần thánh chi lực chiến sĩ. Đến là còn tại đi đường giáo chủ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn cảm giác cái kia trước đó cột sáng xuất hiện địa phương. Phảng phất có được tồn tại đáng sợ nào, mà chiến sĩ nhưng không có để ý người khác ánh mắt. Hắn chỉ là nhìn xem chính mình quyền, còn có quyền phía trước thời không thông đạo. Sát ý ba động là do xua vinh quang chi lực, nó vốn chỉ là một loại nào đó đơn thuần lực lượng. Lại có thể hấp thu bị chiến sĩ giết chết sinh vật linh hồn hài cốt mà trưởng thành. Theo do xua tại thú triều cùng Calis thế giới không ngừng chiến đấu sát lục. Hội tụ vô cùng linh hồn hài cốt. Sát ý ba động cũng tích xúc lực lượng khổng lồ. Nhưng hắn lại cũng không là thường xuyên sử dụng cỗ lực lượng này. Cho dù là cùng Lorenda giao thủ thời điểm. Do xua cũng chỉ là sử dụng tự thân đấu khí. Mặc dù cũng có đối phương như nhau không có sử dụng vinh quang chi lực nguyên nhân, nhưng càng căn bản lại là bởi vì lực lượng này nhìn qua quá mức tà ác. Vô luận giao thủ với hắn chính là ai, hắn nhìn qua đều càng giống là nhân vật phản diện, nhưng là giờ đây lại không phải quản những này. Thời điểm, dù sao hắn cũng không phải chính phái nhân vật, chết đi, quái vật. Phảng phất như sắt thép lạnh lùng thanh âm, tại Euro pháo đài đường phố bên trong quanh quẩn, đại biểu cho do xua vinh quang chi lực dễ như trở bàn tay xé rách thời không khe hở. Phảng phất dòng lũ một loại màu đỏ thẫm đấu khí dòng lũ từ thời không môn đầu bên kia trên cánh tay. Bay ra, tại hai đầu ma huyết cự long ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đánh vào tế tự đại sảnh chính giữa. Nguyên bản hắc diệu thạch tế đàn vị trí, cứng rắn mặt đất nham thạch từng khúc rạn nứt, sau đó trở thành đầy trời băng tán cho bụi, nóng rực không gì sánh được đấu khí mang theo khỏa lấy máu tanh khí tức lướt qua đại khí. đem tiếp xúc hết thảy đều hóa thành mảnh vỡ cùng cho tàn. Tế thất bốn vách tường cùng thạch trụ liên tiếp không ngừng sụp đổ. Nhưng không đợi những này hài cốt trụy lạc trên mặt đất biến thành phế tích, như cơn lốc cuồng bạo sóng xung kích liền đưa chúng nó quét sạch mà khởi, thổi bay đến nơi xa. Làm sao có thể? Đây là từ ở đâu ra công kích? Hai đầu ma huyết cự long còn đến không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, liền trơ mắt nhìn nhiệt độ cao khí lãng kéo lấy màu đen vũ khí bốc lên mà đến. Chỗ đi qua, nham thạch hòa tan, kim loại thành chớp, đâm vào cốt bên trong, bản năng cảm giác sợ hãi để bọn quái vật mở ra miệng lớn. Phảng phất muốn kêu rên nhưng lại thế nào kêu rên cũng không có ý nghĩa. Tử vong uy hiếp gần ngay trước mắt. Hai đầu cự long giãy giụa lấy muốn đứng lên. Bọn chúng muốn thiêu đốt huyết mạch, như là ác ma một dạng oanh ra chính mình cuối cùng một phần lực lượng. Nhưng tiếc nuối là không có một chút tác dụng nào. Trước đó kia to lớn trật tự chi lực thủy triều, kia thuộc về thánh hiền lực lượng đã đem hai bọn chúng quanh thân sở hữu cùng trật tự không quan hệ đồ vật đều triệt để tịnh hóa. Trong đó liền bao gồm trong huyết mạch lực lượng, bọn chúng đã sớm không phải cường đại ma huyết cự long, mà là đồ cỗ khủng bố ngoại hình. Huyết mạch lại hao tổn nghiêm trọng phổ thông long chủng. Trong tuyệt vọng, một khối bị sóng xung kích thổi bay thạch trụ mảnh vỡ như là một đạo màu xám lưu quang. Bành, một tiếng rơi đập tại trong đó một đầu cự long trên đầu. Nhất thời, thạch khối triệt để vỡ nát, hóa thành bay đầy trời bụi, mà ma huyết cự long cứng rắn xương sọ cũng tại thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong sinh ra to lớn. Biến hình, to lớn miệng vết thương kéo lấy tanh hôi máu độc cùng nguyên một khối da thịt bay ra, mà hướng phía dưới đè ép biến hình bắp thịt cùng cốt cách đem một cái long nhãn toác ra hốc mắt. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đầu này nguyên bản liền suy yếu không gì sánh được cự long tại chỗ thân tử. Màu nâu xanh óc trộn lẫn lấy huyết dịch văng khắp nơi. Đưa nó bên cạnh người đồng bạn nửa người cấp thoa khắp. Mà chết như vậy đi, chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn. Bởi vì tại đầu kia sống tạm cự long đối với mình đồng bạn chết sinh ra phản ứng trước đó. Vài trăm mét rộng, to lớn tế tự thạch thất xung quanh xuất hiện vô số nứt toác khe hở. Nương theo lấy, răng rắc thanh âm cùng vẫn như cũ tàn phá bừa bãi sóng xung kích. Khe hở rốt cục chiếm cứ toàn bộ thạch thất, thậm chí là hắn bên ngoài đáy biển thông đạo cùng cái khác chỗ trống. Sau đó, chính là triệt để sụp đổ. Oanh, Viễn Nam cái nào đó tiểu đảo xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại bọt khí, nương theo lấy to lớn gợn sóng cùng sóng xung kích phóng thích, nhấc lên phảng phất biển động thủy triều về sau, một vòng xoáy khổng lồ ở bên bờ biển chậm rãi thành hình. Phảng phất hắn phía dưới có một cái tồn tại ngay tại không ngừng hút vào nước biển, giống như kịch liệt hải triều vuốt cái này không người đảo hoang. Đem phía trên vốn cũng không nhiều thảm thực vật cùng bùn đất cọ rửa không còn một mảnh. Bất quá vòng xoáy rất nhanh liền ngừng xoay tròn lại. Nhìn qua phía dưới chỗ trống cũng không phải là rất lớn. Nhưng phía dưới mắt xích sụp đổ còn chưa kết thúc. Nương theo lấy từ đáy biển chỗ sâu mà đến chấn minh thanh. Cái này hải đảo bắt đầu chậm rãi nghiêng, chìm xuống, cho đến cuối cùng chỉ còn lại có mấy chục mét vuông chật hẹp bùn đỉnh. Mà cái này bùn đỉnh cũng tại bị nhanh chóng phá tan. Mấy phút đồng hồ sau đó, cái này tiểu đảo liền biến mất ở mặt biển bên trên. Triệt để đắm chìm, chỉ còn lại có một mảnh vũng bùn đục ngầu mặt biển. Thỉnh thoảng hiện lên một ít hài cốt, mà tại đế quốc phương Bắc, Euro pháo đài bên trong, cũng không biết mình cái này nhất quyền tạo thành nhiều đại chiến quả do xua nhẹ nhàng phun ra một hơi, ngưng thực khí lưu màu trắng đem đường phố trên cho bụi thổi ra. Phát giác được thời không thông đạo đầu bên kia còn sót lại hai cái sinh mệnh chi hỏa đã triệt đề. Sau khi lửa tắt, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay người, nhìn về phía chính vẻ mặt cảnh giới nhìn mình chằm chằm trọng giáp kiếm sĩ còn có pháp sư. Mà tại đường phố đầu bên kia, giáo chủ cũng kéo lấy giáo hội mấy vị kỵ sĩ chạy tới nơi đây. Kết mét xét cùng để Wilmer ở giữa lẫn nhau hết sức quen thuộc. Bất quá hai người một cái là đế quốc chính thức vũ lực người dẫn đầu vật. Một cái là lòng đất dân gian thế lực lãnh tụ. Quan hệ cũng không phải là phi thường tốt. Nhưng hôm nay, hai cái này nguyên bản coi là đối đầu hoàng kim cường giả đều đứng chung một chỗ. Bọn hắn thủ hạ cũng như đồng đội một loại phối hợp trận hình. Cảnh giác nhìn về phía ngay tại dần dần dập tắt trên người mình đấu khí quang diễm do xua còn có. Phía sau hắn đom đóm cùng lẫm. Cái này không khỏi bọn hắn không như thế khẩn trương đối với kết tới nói. Vừa rồi chiến sĩ bạo phát đấu khí đã vượt quá một loại hoàng kim định nghĩa. Thẳng đến trong truyền thuyết cực ý, lĩnh vực mà ở nếu mà ngôn. Thủ xé thời không môn cái này sự thật tại là quá mức khủng bố. Chớ nói chi là kia rõ ràng liền tà ác không gì sánh được. Kéo lấy kêu rên cùng huyết tinh mùi vị màu đen ba động. Trước đó chính là người này. Bạo phát như vậy thần thánh thánh quang chi lực. Cái kia không phải dùng để tịnh hóa hắn a. Cái mới nhìn qua này liền tương đương tên tà ác. Trong lòng hai người đều đang nhanh chóng hiện lên đại lượng tin tức, nhưng lại đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Tin tức quá ít, bọn hắn không có cách nào phân tích, thậm chí liền hẳn là đề phòng hay là đi lên chào hỏi đều có chút hạ không được quyết tâm. Đối phương mặc dù nhìn qua không phải hiền lành gì, thế nhưng không đối pháo đài cùng nhóm bên trong tạo thành gì đó thực chất tính tổn thương. Cho dù là bất thình lình bộc phát ra toàn lực nhất kích, cũng bất quá là làm vỡ nát chính hắn lòng bàn chân bằng đá đường phố mà thôi. Mà vừa lúc này, Euro pháo đài giáo khu giáo chủ Ghana Derek cũng rốt cục chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Không giống như là pháo đài thủ bị trưởng cách tương đối gần xuất phát cũng sớm, cũng không giống là pháp sư như thế một cái pháp thuật liền có thể đến hiện trường. Vị này hoàng kim cấp mục sư là kéo tốt vũ trang đầy đủ. Từng bước một đi tới nơi này, đương nhiên có vẻ hơi chậm chạp. Nhìn một cái, hắn tự nhiên chú ý tới trước mắt hai cái bày ra hợp tác trận thế người quen. Ghana tức khắc mở to hai mắt. Thế mà có thể để cho hai cái không bình thường vòng hoàng kim cường giả theo bản năng hợp tác đề. Phong. Đối diện bọn họ đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Kéo lấy phần này hiếu kỳ, mục sư nhìn về phía Joshua, sau đó kinh ngạc thốt ra, Kiều, Joshua, hôm qua ăn đi ngoài, cũng không thể ăn bậy quê quán mỹ thực, một lần ăn quá nhiều, thủy tiểu không quen thêm lạnh, chính là bị bệnh liệt giường không có cách nào đổi mới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.